Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, đi diễn võ trường. Đón lấy, Tô Nghĩa lại tra nhìn lên trong đầu Lưu Vân Phong ảnh bí thuật. Trải qua một đoạn thời gian thôi diễn, chữa trị, Lưu Vân Phong ảnh đã hoàn mỹ rất nhiều. Chỉ bất quá muốn triệt để chữa trị, còn cần một chút thời gian. Tô Nghĩa cũng không nóng nảy. Sau đó lấy điện thoại di động ra quan sát. Nửa đêm, Tô Nghĩa sử dụng phi tường chi dực, bay hướng Nam Ngoại Thành. Lần trước, chơi quá này, bị ngộ nhận là biết bay hung thú. Một lần tạo thành khủng hoảng, hắn cũng không dám tại nội thành khắp nơi bay loạn. Mà lại, lần này còn dự định nghiệm chứng một chút lôi linh khí uy lực, thì lại không dám tại nội thành. Sau mười mấy phút, Tô Nghĩa bay đến Nam Ngoại Thành một mảnh vắng vẻ chi địa. Rơi xuống, một chút quan sát một hồi, xác định bốn phía không người về sau, Tô Nghĩa đã vận hành lên lôi linh khí. Bỗng nhiên, hai tay của hắn phía trên quấn lên một đạo màu xanh lam lôi quang, ẩn chứa lôi điện uy năng vô cùng nổ tung. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, từ từ đem màu xanh lam lôi quang ngưng tụ thành một cái lôi cầu. Sau đó ngắm một cái phương hướng giơ tay ném tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đã thấy cách đó không xa một mảnh trên đất trống, lúc này bị tạc ra một vài mét lớn nhỏ hầm động. Bốn phía một mảnh cháy đen. Gặp này, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi phía trên hất lên. Lôi linh khí lấy lực công kích mạnh mà lấy sưng. Đối với vừa mới một kích kia uy lực, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Sau đó, hắn lần nữa phóng thích lôi linh khí. Lần này, không có ngưng tụ lôi cầu, mà chính là trực tiếp bao khỏa trên tay. Trực tiếp một quyền đập vào dưới chân trên mặt đất. Oanh một tiếng vang rền. Dưới chân mặt đất bị oanh tứ phân ngũ liệt. Bốn phía đều rạn nứt ra từng đạo vết nứt. Tụ phách cảnh võ giả, không chỉ có thể sử dụng linh khí tiến hành đánh xa, cũng có thể đem linh khí bám vào tại bên ngoài cơ thể là được cận chiến. Thì uy lực mà nói, cái sau muốn càng hơn một bậc. Bởi vì không chỉ có ẩn chứa linh khí uy năng, còn có tự thân lực đạo. Cả hai tăng theo cấp số cộng, lực phá hoại đương nhiên muốn càng mạnh. Nguyên bản, Tô Nghĩa còn dự định tiếp tục thuần thục một chút linh khí vận chuyển. Nhưng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nơi đây khoảng cách ngoại thành tường không xa, mà ngoại thành tường là có nguyên thành thủ vệ quân trông coi. Có thể dự đoán, nguyên thành thủ vệ quân khẳng định là nghe được động tĩnh tới xem xét tình huống. Vì ngăn ngừa phiền phức, Tô Nghĩa nhanh chóng rời đi nơi đây. Về đến nhà, hắn không tiếp tục làm chuyện khác, nằm tại trên giường gỗ nghỉ ngơi lên. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa ăn qua điểm tâm, đi đến thứ ba cổ võ học viện, đi vào trước cửa trường, cho Lý Trấn Phong gọi điện thoại. Hiệu trưởng, ta đến, ngươi đến phòng làm việc của ta đi. Lý Trấn Phong cười ha ha. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, trả lời, hiệu trưởng, chúng ta đi diễn võ trường đi. Hôm nay, hắn là muốn nếm thử tiến vào Trần Yêu Tháp. Mà Trần Yêu Tháp thì tại diễn võ trường bên trong. Trực tiếp đi diễn võ trường còn bớt việc. Đi diễn võ trường, Lý Trấn Phong khẽ ồ lên một tiếng. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hừ lạnh nói, Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không quá bành trướng? Coi là có thể đánh bình bàng tinh vũ, thì dám khiêu chiến ta rồi. Diễn võ trường là luận bàn, giao đấu địa phương. Hắn bản năng coi là Tô Nghĩa là muốn khiêu chiến hắn. Hiệu trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhàn rỗi không chuyện gì khiêu chiến ngươi làm gì. Tô Nghĩa cười giải thích nói, ta là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả, cũng không phải bàng tinh vũ loại kia đồ bỏ đi có thể so sánh. Ngươi nếu là dám khiêu chiến ta, một cái tay nghiền ép ngươi. Lý Trấn Phong dương dương đắc ý hít hà một phen, tiếp theo hỏi, nói đi, đến cùng đi diễn võ trường làm cái gì? Hiện tại ngươi có thể nghiền không ép được ta. Tô Nghĩa nhếch miệng, âm thầm nhắc tới một tiếng. Đã ngưng tụ ra lôi phách, chiến đấu lực tăng vọt một mảng lớn. Dù là không phải là Lý Trấn Phong đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị nghiền ép. Đương nhiên,